Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 479 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 479 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Bảy mươi hai cây khí châm của người thanh niên kia nhanh chóng hạ xuống, tạo thành một chiếc lồng giam vây quanh Phan Lâm. Hô hấp của Phan Lâm trở nên gấp gáp. Đừng nhìn đám khí châm này chỉ vây quanh Phan Lâm chứ không hề phát động công kích, nhưng bị những khí châm này vây kín tới giọt nước không lọt thì so với việc trực tiếp công kích Phan Lâm, nó còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi mỗi một cây khí châm đều là dùng thần lực bản nguyên để ngưng tụ lại. Điều đó có nghĩa là người thanh niên kia đang dùng chính thọ nguyên của bản thân hắn, dùng sinh mệnh của hắn để đổi lấy nguồn năng lượng này. Loại sức mạnh này thực sự đáng sợ, và để phá vỡ nó thì là điều không hề dễ dàng. Kết quả là không gian xung quanh Phan Lâm lập tức bị phong tỏa. Lúc này nếu người thanh niên kia phát động công kích thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quả nhiên, thanh niên kia thầm hừ lạnh một tiếng, hai đồng tử quét qua huyết quang, sau đó liền giơ tay lên cao. Một cỗ khí kình, tinh thuần từ trong lòng bàn tay hắn phóng xuất ra ngoài, sau đó ngưng hợp lại. Ngưng hợp lại, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một đạo kiếm khí dài hơn 10 mét, hùng hằng chém mạnh về phía Phan Lâm đang bị giam giữ trong chiếc lồng giam khổng lồ kia. Phan Lâm thấy tình thế bất lợi, lập tức né tránh. Nhưng ngay khi kiếm khí vừa mới tiếp cận những cây khí châm kia, khí kình trong cơ thể Phan Lâm lập tức bị xé nát. Ngoại trừ sức mạnh của lạc linh huyết và năng lượng phi thăng là không thể ngăn cản, còn lại ngay cả ma lực trong cơ thể của Phan Lâm khí kình cũng không thể chống lại được thần lực bản nguyên của đối phương, không thể trốn tránh. Phan Lâm không còn cách nào khác, đành phải thu hết lại sức lực trong lòng bàn tay chộp về phía thanh kiếm khí. Phút chốc, một âm thanh sắc bén phát ra, kiếm khí va chạm với lòng bàn tay của Phan Lâm, phát ra tiếng va chạm với tiếng vàng như thể kim loại chém vào nhau. Đây là thanh âm của hai luồng sức mạnh lớn va chạm. Mặc dù khí kình sắc bén vô song, nhưng muốn phá tan năng lượng của lạc linh huyết và năng lượng phi thăng hiển nhiên là việc không hề dễ dàng. Nhưng năng lượng trong cơ thể của người thanh niên kia cũng thật đáng kinh ngạc. Có vẻ như đợt cường hóa trước đó đã đưa sức mạnh của anh ta đến một tình huống đáng sợ, không thể diễn tả bằng lời. Ngoài chuyện này, Phan Lâm cũng nhận ra có gì đó không ổn. Mặc dù Phan Lâm đã nắm chắc, đón được đòn tấn công của thanh kiếm khí kia, nhưng dường như sức mạnh phi thăng và năng lượng của lạc linh huyết trong cơ thể anh đang giảm đi một cách rõ rệt, giảm đi trông thấy. Chỉ sau vài giây, Phan Lâm bỗng cảm thấy năng lượng trong cơ thể đã giảm đi một nửa. Không tốt rồi! Sắc mặt của Phan Lâm trở nên khó coi tới cực điểm. Anh vội vàng buông kiếm khí trong tay ra, nhanh chóng lấy ra ngân châm, đâm vào một số huyệt đạo trên cơ thể. Lần này, anh đã không cẩn thận để mắc bẫy của đối phương. Khí châm nhanh chóng bị phá nát, nhưng lần này, cái giá mà Phan Lâm phải trả cũng không hề nhẹ. Trên cơ thể trực tiếp xuất hiện một đạo kim quang, năng lượng trong cơ thể cũng đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Ánh mắt của Phan Lâm trở nên lạnh lùng, trong lòng nặng trĩu. Anh có thể cảm nhận được sát khí của đối phương. hắn ta không muốn trực tiếp giết chết anh, mà hắn ta cố gắng khiến anh tiêu hao hết năng lượng của bản thân, để anh không thể tiếp tục tái chiến được nữa. Thủ đoạn này quả thực là quá cao minh. Hắn biết, nếu đối kháng chính diện cùng với Phan Lâm, thì khẳng định hắn sẽ không thể chiếm được ưu thế. Mặc dù thần lực bản nguyên là dựa vào thọ nguyên của bản thân hắn để chuyển đổi, phẩm cấp rất cao, nhưng nếu đem ra so sánh với năng lượng phi thăng thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Chính diện tập sát chính là một hành động tốn công mà lại không có kết quả. Cho nên, thay vì ngang nhiên đối đầu với Phan Lâm, thì trước mắt hắn cần tiêu hao bớt năng lượng của Phan Lâm. Tốt nhất là triệt để tiêu hao bớt năng lượng của Phan Lâm, triệt tiêu hoàn toàn các nguồn năng lượng, sau đó đợi đến khi Phan Lâm không còn hơi sức đâu nữa, hắn mới nhẹ nhõm, ra tay, chém giết. Nhìn rõ mục đích của đối phương, Phan Lâm lập tức trở nên bảo thủ. Mà bên ngoài lôi đài lúc này, vô số người nhìn thấy Phan Lâm đang ở thế hạ phong, không có cơ hội để phản kháng thì bắt đầu cảm thấy kinh hoàng một mạng. Người đàn ông này thật lợi hại. Hắn là ai vậy? Làm sao có thể chiếm được tiện nghi như vậy chứ? Phải biết rằng, ngay cả thần cung thương cũng không chiếm được ưu thế trước ngoại nhân này. Tịch diệt vực của chúng ta thật đúng là ngọa hồ tàng long. Xem ra, ngoại nhân này sẽ phải chịu thiệt rồi đây. Đúng vậy. Nếu để ngoại nhân này thực sự giành được vị trí khôi thủ của vực quyết, thì chúng ta đâu còn mặt mũi nào nữa đâu. Hiện tại, có cường giả xuất hiện, dạy dỗ tên ngoại nhân kia. Chúng ta nên cố hết sức mà cổ vũ cho anh ấy. Đúng thế. Vị đại nhân này, ngài hãy cố gắng lên. Cố gắng lên. Ngài nhất định phải thắng, phải chiến thắng tên ngoại nhân kia. Hãy cho tên ngoại nhân kia nếm mùi lợi hại đi. Vô số người lớn giọng la hét, cổ vũ cho người thanh niên lạ mặt kia. Trong khi đó, người của Thanh Huyền Tông thì lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Đám gia hỏa này, lúc trước còn khúm na khúm núm, tự nhận là đã xúc phạm Lâm Tiên Sinh, còn nói sẽ đích thân tới để xin lỗi Lâm Tiên Sinh, mong Lâm Tiên Sinh tha thứ. Hiện tại lại quay lưng cổ vũ cho đối thủ của Phan Lâm, muốn hạ bệ Lâm Tiên Sinh, thật là không biết xấu hổ. Nam Phong tức giận nói, chỉ có một vài kẻ như vậy thôi, cũng không cần phải để ý đến. Ái Nhiễm lầm bầm, nhưng sự lo lắng trong mắt thì càng ngày càng nồng đậm. Bởi vì cô phát hiện ra người thanh niên này có chút quen mắt, và dường như thủ đoạn của hắn ta cô rất quen thuộc. Cô cũng đã đoán ra được chút ít lai lịch của người thanh niên này. Hiện tại, cô chỉ hy vọng rằng phán đoán của bản thân mình là sai lầm. Nếu không, tình huống sẽ 10 phần nguy cơ. Ngôi vị khôi thủ của Phan Lâm chắc chắn sẽ hỏng bét. Không những thế mà Phan Lâm còn gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cũng giống như Ái Nhiễm, lúc này Phan Lâm nhìn vào châm ấn trên người mình, từ sâu trong đáy lòng anh cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức này càng ngày càng mạnh. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt như có điều suy tư, sau đó khàn giọng nói. Người đến từ Thiên Thần Điện sao? Cuối cùng thì ngươi cũng đã nhận ra rồi sao? Quả thật là cũng không quá ngốc nghếch. Người thanh niên cười nhẹ, sau đó thờ ơ nhìn Phan Lâm. Ta vốn tưởng rằng Thiên Thần Điện không có hứng thú với vực quyết, cho nên ta chưa bao giờ nghĩ rằng Thánh Quân Diệp Viêm lại phái ngươi tham gia. Nhưng xét cho cùng thì Thánh Quân Diệp Viêm vẫn đủ tư cách để tham gia vực quyết. Vậy thì tại sao hắn lại không tự mình đến đây? Ngược lại, lại muốn phái ngươi đại diện cho Thiên Thần Điện tham gia vực quyết chứ? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Thánh Quân Diệp Viêm chính là người trẻ tuổi, có thiên phú, có sức mạnh biến thái nhất mà Phan Lâm từng gặp. Nếu như Thánh Quân Diệp Viêm muốn tham gia vực quyết, thì chắc chắn Phan Lâm sẽ phải cân nhắc việc bản thân có nên tham gia vực quyết hay không. Bởi vì xét cho cùng, thì khoảng cách giữa Phan Lâm và Thánh Quân Diệp Viêm cũng không thể dùng từ chút ít để miêu tả. Chủ tử của chúng ta sao có thể tham gia mấy thể loại phiền phức vụn vặt này chứ? Sở dĩ ta tới đây tham gia vực quyết hoàn toàn không phải là mệnh lệnh của chủ tử, mà đây là chủ ý do ta tự đưa ra quyết định. Người thanh niên cười nhẹ nói, chủ ý của ngươi sao? Ngoại nhân kia, ngươi cũng thật là to gan lớn mật, dám công kích thiên thần điện của chúng ta. Tội không thể tha thứ. Tuy rằng chủ tử của chúng ta muốn để cho ngươi sống lâu hơn một chút, nhưng ta thì không cho phép ngươi giở trò quỷ đâu. Ta biết rõ mục đích của ngươi khi tham gia vực quyết lần này. Hẳn là ngươi muốn lôi kéo những thế tộc bá chủ, sau đó dựa vào bọn họ để chống lại thiên thần điện của chúng ta. Chỉ tiếc rằng lần này ngươi tính sai rồi. Hôm nay ta sẽ bắt sống ngươi, dâng lên cho chủ tử, để khiến cho chủ tử vui vẻ. Người thanh niên khàn giọng nói, nhưng khi nhắc đến Diệp Viêm, trong mắt hắn lại tràn đầy quang mang lấp lóe. Hiển nhiên là người thanh niên này vô cùng sùng bái Diệp Viêm. Phan Lâm im lặng, không lên tiếng. Không khó để đoán ra mục đích của người đàn ông này. Nhưng vì đây là chủ ý của riêng hắn ta, nên có lẽ Thánh Quân Diệp Viêm cũng không hề hay biết chuyện này. Nhưng chuyện đã đến nước này thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì người muốn bắt sống ta dâng lên cho Thánh Quân Diệp Viêm, cho nên cũng không cần phải tốn thời gian nữa. Mau ra tay đi, để ta xem ngươi có bản lĩnh để thực hiện được việc đó hay không. Phan Lâm hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng lên tiếng. Thủ đoạn của ta có lẽ sẽ vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Hiện tại, ta sẽ để cho ngươi xem những thủ đoạn thần túy nhất, đơn giản nhất của thiên thần điện chúng ta. Người thanh niên trầm giọng quát lên, sau đó đồng tử mở lớn, một vòng huyết quang phóng xuất ra từ bên ngoài. Thân hình bộc phát, hào quang chấn động bầu trời, trực tiếp bao phủ bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, một nửa vùng đất Tử Di đã bị bao phủ. Thế nhân đều cảm thấy chết lặng. Chỉ thấy một nguồn năng lượng khổng lồ nhanh chóng được ngưng tụ lại, sau đó lấy người thanh niên kia làm trung tâm mà hình thành một cỗ khí hóa khổng lồ. Cự nhân. Ngoại nhân kia, chỉ một chiêu này thôi, ta sẽ giết chết người. Người thanh niên lớn giọng la lên, sau đó giơ cao hai tay, làm ra động tác rút châm. Khí hóa khổng lồ phía sau hắn, hóa thành một cự nhân khổng lồ, cũng theo động tác của hắn ta mà giơ tay lên. Luồng khí tức vô tận từ bốn phương tụ lại quanh quẩn giữa những ngón tay của gã khổng lồ kia. Trong nháy mắt, hình thành một đạo kim quang. Kim khí dài chừng bảy thước, người thanh niên vừa buông cánh tay xuống, cánh tay cứng cáp của cự nhân cũng rơi xuống, cầm khí châm dài bảy thước, trực tiếp tấn công về phía Phan Lâm. Ngay lúc đó, khí kình vô tận cưỡng bách như trời sập, cũng lấy Phan Lâm làm trung tâm mà đè nặng xuống. Phan Lâm căn bản không có cách nào để duy trì thân thể ở giữa không trung nữa. Cả người không ngừng chìm xuống hố sâu, còn chưa kịp đứng thẳng thì khí châm đã đâm mạnh vào người. Ánh mắt của Phan Lâm trở nên băng lãnh. Anh gầm nhẹ một tiếng, sau đó lại một lần nữa thôi động năng lượng phi thăng cùng với năng lượng của Lạc Linh Huyết tại lòng bàn tay tạo nên một tấm khiên chắn khổng lồ đưa lên đón đỡ khí châm đang đè nặng xuống. Một âm thanh vỡ vụn vang lên. Khí châm bảy thước và khiên năng lượng của Phan Lâm va chạm mạnh, tạo ra sóng âm thanh sắc bén, đủ để có thể xé rách màng nhĩ của tất cả mọi người. Ngay sau đó, một nguồn năng lượng bùng nổ phóng xuất ra từ bốn phía xung quanh. Vùng đất Tử Di lại một lần nữa rung lên chấn động. Thế nhân vội vàng thôi động kết giới, nhằm ngăn lại năng lượng hủy diệt đang tàn mát ra xung quanh. Đợi cho nguồn năng lượng này tan hết, cũng là lúc vô số ánh mắt tại hiện trường khóa chặt lấy cơ thể của Phan Lâm. Đỡ được rồi sao? Thế nhân run lên, chỉ thấy Phan Lâm giơ cao hai cánh tay, chống đỡ lấy tấm khiên huyễn hóa từ khí kình, gắt gao ngăn cản lại khí châm bảy trượng của gã khổng lồ kia. Nhưng lúc này, đúng lúc này, cự nhân kia vô cùng chật vật. Hắn không chịu từ bỏ, vẻ mặt gớm ghiếc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cánh tay kịch liệt run rẩy, mà tấm khiên năng lượng của Phan Lâm cũng càng ngày càng bành trướng, nhưng năng lượng lại không còn cô đặc như lúc ban đầu nữa, dường như muốn buông lòng. Không được, Lâm tiên sinh có lẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Tề Thủy Nguyệt kêu lên. Người này là ai vậy? Ngay cả Lâm tiên sinh cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Độc Cô Vấn nhìn chằm chằm lên đấu trường, kinh ngạc hỏi. Thật kinh khủng, người đàn ông này đến từ đâu vậy? Thần Cung Thương thấp giọng thì thầm. Nhìn chiêu pháp của người này thì có lẽ hắn là người của Thiên Thần Điện. Nguyễn Huyền Tâm nhìn chăm chú vào người thanh niên kia một lúc lâu, sau đó thản nhiên nói. Cái gì? Thiên Thần Điện sao? Sắc mặt của Thần Cung Thương đại biến, thanh âm cũng có chút run rẩy. Người chắc chắn chứ? Có lẽ không sai đâu. Tôi từng mấy lần tiếp xúc với cường giả của Thiên Thần Điện. Chiêu thức so với người thanh niên trước mặt này không có nhiều khác biệt. Hơn nữa, nhìn thủ đoạn của người này đi, có lẽ cũng là cường giả dưới trướng của Thánh Quân Diệp Viêm. Hơn nữa, địa vị của hắn ta có lẽ cũng không nhỏ đâu. Nếu như tôi đoán không lầm, thì có lẽ là một trong bầy tu la dưới trướng của Thánh Quân Diệp Viêm. Nguyễn Huyền Tâm trầm giọng nói. Bảy vị tu la sao? Thất ám tu la. Hô hấp của Thần Cung Thương lúc này như ngưng kết lại. Thế nhân đều biết, trong Thiên Thần Điện có tứ đại thiên vương cùng thất ám tu la đều là cường giả do chính tay của Diệp Thánh Quân Diệp Viêm bồi dưỡng. Mỗi người đều có một năng lực riêng, cường giả thế gian, khó có người địch nổi. Như vậy thì có thể lý giải được thực lực của người này tại sao lại mạnh mẽ đến như vậy. Không ngờ trên vực quyết lần này lại có thể thu hút được thất ám tu la của Thiên Thần Điện. Thật không thể tin được, khó tin quá. Thần Cung Thương thở dài nói, thất ám tu la hạ trận, chỉ sợ ngoại nhân này lành ít dữ nhiều. Nguyễn Huyền Tâm lắc đầu thở dài nói, Thần Cung Thương nghe vậy thì cũng không nói nên lời. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Phan Lâm không gặp điều tồi tệ nhất. Hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Bởi vì nói cho cùng thì thiên phú đời này của Thần Cung Thương hắn chỉ có thể trông cậy vào Phan Lâm. Hiện trường lại vang lên tiếng nghị luận không ngừng. Giờ phút này, Phan Lâm đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Khí châm bảy thước dường như phát ra uy lực mạnh mẽ đối với Phan Lâm, khiến cho Phan Lâm không còn khe hở để động đậy. Cuối cùng, trên tấm khiên từ năng lượng phi thăng của Phan Lâm đã xuất hiện vết nứt. Rất nhanh sau đó, khí kình trực tiếp xuyên qua tấm khiên, phá vỡ nó thành từng mảnh, mạnh mẽ tấn công lên cơ thể của Phan Lâm, khiến Phan Lâm không còn cách nào chống trả. Một tiếng vang kinh thiên động địa nổ ra, tấm khiên vỡ nát, khí châm bảy thước đánh mạnh vào bả vai của Phan Lâm. Đau đớn kịch liệt ập tới, khiến cho khuôn mặt của Phan Lâm có chút vặn vẹo. Mặc dù vậy, người thanh niên kia vẫn không có ý định dừng lại, mà tiếp tục thôi động khí kình, khiến cho khí châm càng ngày càng đâm sâu vào cơ thể của Phan Lâm. Máu tươi cốt cốt tràn ra, chốc lát đã nhuộm đỏ y phục của Phan Lâm. Thế nhân kinh hãi. Lần này, tất cả mọi người đều biết, ngoại nhân bất khả chiến bại kia sắp thua rồi. Cảnh tượng tại hiện trường khiến cho thế nhân hãi hùng khiếp vía. Không ai có thể ngờ được rằng người thanh niên này lại có thể hung hãn đến như vậy. Phan Lâm bị đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu cứ tiếp tục như thế, thì khi khí châm hoàn toàn ngập trong cơ thể của Phan Lâm, cũng sẽ là lúc cơ thể của anh nổ tung mà chết đi. Làm sao bây giờ? Không ai có ý nghĩ rằng tình huống này có thể bị phá vỡ. Ái Nhiễm và những người khác cũng tái mặt và lo lắng, nhưng không thể làm gì khác hơn là im lặng. Người của Long Cốc và Vu Gia mừng như bắt được vàng vậy, chỉ thiếu nước đứng lên vỗ tay reo hò, đặc biệt là người của Vu Gia. Đúng là trời không tuyệt đường người, trời không diệt Vu Gia ta mà. Thật không ngờ, nửa đường lại mọc ra một cường giả yêu nghiệt đến như vậy. Ngoại nhân này hẳn là phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Đại ca, xem ra không cần chúng ta phải động thủ. Vu Ngũ Gia cười nói. Vu Chấn Thiên nghe vậy thì khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt lại một lần nữa trở nên rạng rỡ. Thật là một sức mạnh kỳ diệu. Thất ám tu la suy cho cùng thì vẫn là thất ám tu la. Thực lực này thật sự là phi thường. Thật không dám tưởng tượng, tồn tại này lại do chính thánh quân Diệp Viêm bồi dưỡng mà thành. Có thể bồi dưỡng nên một cường giả mạnh mẽ đến như thế. Nếu đổi lại là thánh quân Diệp Viêm, thì thủ đoạn tự thân sẽ cường đại đến mức nào đây? Nguyễn Huyền Tâm cùng với thần cung thương thấp giọng lẩm bẩm. Đáy mắt hai người đồng loạt lộ ra vẻ sợ hãi. E rằng chỉ có Thất Kiệt đứng ở vị trí đầu bảng mới có thể cùng hắn tranh đoạt thôi. Thần cung thương trầm giọng khẳng định. Nguyễn Huyền Tâm không nói lời nào, ánh mắt tiếp tục rơi vào trên người của Phan Lâm. Khí trầm khuấy động, năng lượng quanh người của Phan Lâm bắt đầu tiêu tán rồi biến mất. Dường như mọi phương tiện của hắn lúc này đã không thể tụ lại được nữa. Đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện. Người thanh niên khàn khàn nói, đôi mắt đẫm máu lộ ra sát ý, liền hướng về phía khí châm mà chấn áp lần nữa. Uy lực trong tay cự nhân tăng lên một cách đột ngột. Khí châm lúc này đã hoàn toàn phá vỡ kết giới phòng thủ của Phan Lâm vừa mới tạo ra một lần nữa. Khí châm đã muốn hoàn toàn xuyên thấu qua cơ thể hắn. Tuy nhiên, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phan Lâm đột nhiên gỡ bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự. Hắn muốn làm cái gì vậy? Thanh niên sừng sốt một chút, nhưng hắn lại nhanh chóng phản ứng, lập tức thúc khí châm hoàn toàn vào trong cơ thể của Phan Lâm. Trong phút chốc, bả vai và thắt lưng của Phan Lâm đã bị khí châm xuyên thủng, máu tươi tràn ra. Ngay cả ngũ tạng lúc này cũng bị khí châm đâm xuyên. Không chút do dự, người thanh niên kia lập tức thúc khí, khiến cho khí châm nổ tung. Muốn Phan Lâm phải tan xác, nhưng đúng lúc này, từ đầu ngón tay của Phan Lâm bỗng phát ra ánh sáng chói lọi. Tia sáng kia từ nhỏ, sau đó lớn dần lên. Đến lúc năng lượng đã lớn bằng một thân tre thì lập tức xuyên qua cánh tay của cự nhân kia. Sau đó phá tan cánh tay, xuyên qua cự nhân mà đâm thẳng vào người của thanh niên kia. Trọng Long Ngân Châm sao? Sắc mặt của người thanh niên lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh trở lại. Hắn hừ lạnh một tiếng. Không ngờ người cướp được vật này, nhưng lại có thể phát huy được sức mạnh của nó như vậy. Mau dừng lại cho ta. Dứt lời, người thanh niên liền phóng xuất ra một cây hắc châm, đâm thẳng vào trong Long Ngân Châm. Nhưng Phan Lâm lại đột nhiên nhấc cánh tay, thôi động năng lượng phi thăng, kết thành quyền ấn khí ti. Đầu ngón tay biến ảo nhanh chóng, quấn lấy Trọng Long Ngân Châm. Hắn ta đang làm cái quái gì vậy chứ? Cốc chủ Long Cốc, người đang ngồi trên ghế bành, bỗng chừng lớn hai con mắt, chấn kinh nhìn chằm chằm động tác của Phan Lâm. Cốc chủ, có chuyện gì vậy? Long vệ bên cạnh bối rối hỏi. Nhưng chỉ một giây sau, khi hai ngân châm va chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn truyền khắp bốn phương tám hướng. Khí tức hủy diệt nở rộ tựa như gợn sóng. Nhưng trước khi gợn sóng tan biến, thì bỗng có một luồng ánh sáng chói mắt trực tiếp bay ra, xuyên thẳng qua lồng ngực của người thanh niên kia. Người thanh niên thất thanh kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó từ trên không trung rơi xuống như một viên đạn pháo. Ngược lại, hào quang sáng chói kia đã phiêu đãng lơ lửng giữa trời. Xung quanh phát ra vô số luồng khí lưu vàng nhạt, tựa như thần long không ngừng xoay tròn trên bầu trời. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng rồng ngâm. Đó là âm thanh của khí lưu chấn động. Người của Long Cốc đều trợn mắt há miệng. Thất Long xoáy châm, đây chính là toàn bộ uy lực của Trọng Long Ngân Châm. Ngoại nhân này đã có thể thôi động được trạng thái mạnh nhất của Trọng Long Ngân Châm sao? Đôi đồng tử run lên, cốc chủ Long Cốc không ngừng lẩm bẩm. Hiện trường lại là một mảng xôi trào. Ngay cả Lôi Hổ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trọng Long Ngân Châm là do Phan Lâm đoạt được từ tay của Long Cốc. Điều này thì cả thế giới đều biết. Đã biết và tận mắt chứng kiến. Nhưng điều khiến cho mọi người không thể tin được chính là ngay cả Nhiêu Ưng, hạt giống của Long Cốc, truyền nhân của cốc chủ, người được thừa kế Trọng Long Ngân Châm, cũng không bộc phát ra được hết sức mạnh của Trọng Long Ngân Châm. Ấy vậy mà Phan Lâm lại có thể làm được. Hắn ta làm thế nào vậy chứ? bằng cách nào mà Phan Lâm có thể làm được điều đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ người đàn ông này bí mật luyện công pháp của Long Cốc chúng ta hay sao? Không thể, không thể nào, hắn ta là ngoại nhân, là lần đầu tới tịch diệt vực của chúng ta. Ta đã cho người đi điều tra, tên ngoại nhân này, hắn ta là người Trung Quốc, một địa phương có đường biên giới kéo dài và sâu với tịch diệt vực của chúng ta. Trước đó, hắn chưa từng đến tịch diệt vực, cho nên hắn càng chưa từng tới Long Cốc của chúng ta, lại càng chưa từng nhìn thấy Trọng Long Ngân Châm. Nếu vậy, thì chúng ta giải thích hiện tượng này như thế nào đây? Người của Long Cốc ngẩn ra, ánh mắt nhìn chân chối, trái tim đập loạn xạ không thôi. E rằng, chỉ có một khả năng thôi. Cốc chủ Long Cốc định thần lại, hít sâu một hơi, rồi khàn giọng nói. Khả năng gì? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cốc chủ Long Cốc. Chỉ thấy hắn mím môi dưới, một lúc sau mới khổ khốc phun ra hai chữ. Nhiều ưng. Hai chữ này rơi xuống đất, tất cả mọi người đều ngần ra. Có người hơi sững sờ nói. Cốc chủ, ngài đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ là Nhiều ưng dạy người kia cách sử dụng Trọng Long Ngân Châm sao? Nhiều ưng không trực tiếp dạy, nhưng là có dạy. Long vệ đứng ở bên cạnh khàn giọng nói. Không dạy, mà lại là dạy sao? Những người đó ngay lập tức đã trở nên choáng váng. Không thể tin được, thiên phú và ngộ tính của ngoại nhân này lại đáng sợ như vậy. Có thể học được cách thi triển Trọng Long Ngân Châm thông qua cách sử dụng của Nhiêu ưng, nhưng chỉ có chút trình độ như vậy, hắn lại có thể sử dụng thành thạo. Không những thế, hắn còn có thể thi triển là thủ đoạn cao cấp nhất, mạnh mẽ nhất của Trọng Long Ngân Châm. Sử dụng triệt để, nếu người này không thể làm bằng hữu, thì nhất định phải giết hắn, quyết không thể giữ lại. Cốc chủ Long Cốc lạnh giọng nói. Cốc chủ đại nhân có thể yên tâm. Hiện tại, Vu Gia đang giúp hắn. Nếu Vu Gia có thể kêu Ái Nhiễm dụ dỗ người này ra ngoài, thì chúng ta sẽ phối hợp với người của Vu Gia. Vây công hắn, thì hắn nhất định sẽ chết. Hy vọng là như vậy. Lúc này, từ trên không trung, Trọng Long Ngân Châm lại hóa thành thần quang quay về bên cạnh Phan Lâm. Không chút do dự, hắn lại đâm Trọng Long Ngân Châm vào trong cơ thể mình. Chỉ trong khoảnh khắc, khí châm đâm vào trong cơ thể hắn vỡ vụn tại chỗ, nứt ra như thủy tinh, sau đó tan thành mây khói. Những chiếc ngân châm trong bộ châm pháp Trọng Long Ngân Châm không ngừng nở ra ánh sáng màu xanh, giúp chữa lành vết thương trên cơ thể của Phan Lâm. Chỉ mất khoảng 7-8 giây sau, những vết thương trên người của Phan Lâm liền đồng loạt liền lại khép miệng nhanh chóng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Biểu hiện của mọi người đột nhiên thay đổi. Xem ra, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi có thể sử dụng Trọng Long Ngân Châm này thuần thục như vậy, quả nhiên là không tầm thường. Người thanh niên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Trọng Long Ngân Châm trong ngực, sau đó lập tức lấy ra thuốc trị thương. Nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía vết thương, hắn liền nhận ra rằng vết thương này của hắn khó mà chữa lành được. Sức mạnh gây nên vết thương chính là sức mạnh tối thượng của Phan Lâm, sức mạnh của hắc đạo ma pháp. Làm sao có thể tiêu trừ được sức mạnh này đây? Người thanh niên biết sức mạnh của ngân châm này, mặc dù kích thước của nó chỉ bằng hạt gạo, nhưng dưới sự che chở của sát lực, nó liền bắt đầu ăn mòn về bốn phương tám hướng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ nữa, vết thương trên ngực hắn sẽ to bằng cái đĩa. Nội tạng đều bị ăn mòn, toàn bộ cơ thể sẽ chỉ còn là đống thịt vụn, không còn gì nữa. Thanh niên lúc này không thể tập trung loại bỏ vết sẹo trên ngực, bởi vì Phan Lâm sẽ không cho hắn cơ hội để chữa lành. Thời gian của ngươi không còn nhiều nữa. Phan Lâm nhẹ nhàng nhìn người thanh niên, lạnh giọng nói. Ngươi sai rồi, kẻ sắp hết thời gian là ngươi đó. Người thanh niên cũng không còn để ý tới kim quang trên ngực, mà nhìn chằm chằm Phan Lâm, sát ý trong con người hiện lên rất rõ ràng. Ngươi nói vậy là có ý gì chứ? Ngươi có thể một đòn giết ta, thay vì sử dụng phương thức kinh điên này, cơ hội duy nhất của ngươi đều bị ngươi lãng phí rồi. Như vậy, sắp hết thời gian rồi. Không, nên nói ngươi đã không còn thời gian nữa. Người thanh niên lắc đầu, Phan Lâm nhíu mày, dường như đã nhận ra điều gì đó. Nhưng mà hắn nhìn thấy thân thể thanh niên đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ. Trên người hắn có rất nhiều vạch đỏ như máu, giống như một con rắn hung ác vây quanh hắn. Tóc hắn cũng bắt đầu rụng xuống từng sợi một, lông mày của hắn cũng rụng hết, ngã ra. Những đường đỏ như máu trực tiếp phủ lên trên đầu và trên mặt. Điều kinh ngạc hơn nữa là trên đầu hắn nhanh chóng mọc ra hai cái sừng, da thịt trên lưng cũng bị tách ra từng ly từng tí, như thể có thứ gì đó đang vặn vẹo. Sau một lúc, tiếng da thịt bị xé nát vang lên. Chỉ thấy hai bàn tay to đầy máu từ sau lưng lao ra. Cái gì? Thế nhân bàng hoàng, chăm chú nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Thế nhân đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra kia. Đây là cấm thuật sao? Độc Cô Vấn dùng mình, thủ đoạn của Thánh Quân Diệp Viêm. Thần Cung Thương đột ngột đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Thân thể của thất ám Tu La này là do Thánh Quân Diệp Viêm bồi dưỡng. Cơ thể của hắn đã dung hợp với nội tạng của người khác. Cái gì? Nguyễn Huyền Tâm lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên kia, lẩm bẩm nói. Khó trách. Người này còn trẻ như vậy, nhưng sức lực lại cứng rắn đến như thế. Có lẽ nó không chỉ là sự hợp nhất của các cơ quan con người. Những chiếc sừng trên đầu của hắn ta chỉ e rằng là được kết hợp từ những loài động vật mạnh mẽ khác. Điều này khiến cho sức mạnh và năng lượng của cơ thể hắn ta tăng lên đến đỉnh điểm. Cho dù có là khai mở bát môn hay là bất kỳ loại đan dược nào thì cũng không thể đọ sức. Bát môn sao? Những người xung quanh kinh hoàng thất sắc, mọi người đều bàng hoàng trước những thay đổi của người thanh niên này. Người thanh niên này lúc này có gì khác với yêu quái chứ? Anh ta đã sử dụng cấm thuật gì vậy? Hắn là yêu quái sao? Thật đáng sợ. Nhiều người la hét, có người sợ đến mức lùi lại bỏ chạy. Thân thể của người thanh niên lúc này quấn đầy máu, lơ lửng trên bầu trời, giống như một ác ma sắp hủy diệt thế giới. Nhìn xuống vô số sinh linh bên dưới. Phan Lâm lạnh lùng nhìn lên, sau đó nhàn nhạt nói, ta hiểu được cái gọi là Tứ Đại Thiên Vương và Thất Ám Tu La. Thật ra, các người chỉ là một đám quái vật do Diệp Viêm sử dụng cấm thuật tạo thành mà thôi. Các người đơn giản là hấp thụ thể xác của người khác, cưỡng đoạt thực lực của người khác để tạo thành cơ sở tu luyện cho bản thân mình. Cấm thuật sao? Thuật chính là thuật, sao lại cấm? Căn bản người không hiểu được chỗ vĩ đại của Thánh Quân Đại Nhân. Người căn bản cũng không hiểu rõ về Thiên Thần Điện của chúng ta. Không hiểu được mục đích của Thiên Thần Điện đến cùng vĩ đại đến nhường nào. Người căn bản là không thể hiểu được. Trong mắt của chúng ta, ngươi chỉ là một con ruồi nhỏ bé. Nhưng vì ngươi cứ bay qua bay lại gây phiền toái. Cho nên chúng ta nhất định muốn giết ngươi. Và muốn giết chết ngươi thì nhất định chúng ta phải động tay động chân. Người thanh niên bình tĩnh nói, sau đó hét lên một tiếng chói tai. Thân thể của hắn ta phóng xuất ra một lượng lớn xương máu, cấp tốc khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đem khu vực xung quanh bán kính một dặm phủ kín. Thậm chí còn không cho Phan Lâm có cơ hội để né tránh, đã lập tức bị màn xương máu kia nuốt chửng. Theo ta thấy, sẽ tháo dỡ ngươi ra theo cách nguyên thủy nhất. Tháo dỡ rơi từng bộ phận của cơ thể ngươi ra, tháo dỡ từng bộ phận bằng cỡ móng tay để cho ngươi chứng kiến kỹ thuật tinh xảo nhất của Thiên Thần Điện chúng ta. Người thanh niên khàn giọng nói, sau đó bốn cánh cửa của hắn trực tiếp đâm xuyên vào trong màn xương máu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 479 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và